Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, vì thiên đấu. Bán muội muội, Nguyệt Hiên bên trong, một gian bao xương bên trong. Ở bắt chuyện muội muội Tiết Kha sau khi ngồi xuống, Tiết Thanh Hà nhất thời đứng dậy, rất là nước chảy mây trôi mà đem đã nấu trà ngon phân biệt rót vào Lâm Dạ cùng Tiết Kha trước mặt. Trong chén trà, Hoàng huynh trà nghệ, quả nhiên vẫn là trước sau như một tốt. Ở phẩm một cái Tiết Thanh Hà ngược lại tốt nước chè xanh sau. Cảm nhận được trong miệng nước trà hương thuần, còn có hơi khổ, đắng, sau ngọt sau, dư vị dài lâu dư hương. Tiết Kha không khỏi rất là cảm khái. Thái tử điện hạ trà nghệ, xác thực là ta đã thấy tốt nhất. Lâm Dạ cũng phẩm một cái trà sau, cũng chỉ trỏ, khá là đồng ý. Ha ha, các ngươi cảm thấy uống ngon là được. Tiết Thanh Hà cho mình cũng đổ đầy một chén sau, ôn hòa cười, nói, đúng rồi, ngày hôm nay không phải cũng muốn cử hành toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Sao, Lâm Dạ đại ca, ngươi chẳng lẽ không đi tham gia giải thi đấu sao? Ở phẩm nước chè xanh thời điểm, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiết Kha không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, nghi hoặc hỏi. Lâm Dạ hắn không có tham gia năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Người cảm thấy lấy Lâm Dạ thực lực, nếu như tham gia giải thi đấu, cuộc so tài này còn có hồi hộp sao? Lâm Dạ vẫn không trả lời. Tiết Thanh Hà liền cười thế Lâm Dạ trả lời. Ân, thật giống xác thực liền không có bất ngờ. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiết Thanh Hà. Tiết Kha suy nghĩ một chút, phát hiện còn xác thực là như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng xem qua không ít giới toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, cơ bản giải thi đấu bên trong, mỗi cái hồn sư chiến đội bên trong, hồn tông cũng đã xem như là vương bài, mà Lâm Dạ thực lực nhưng là hồn đế, hồn hoàn bố trí vẫn là yêu nghiệt vàng, tím, đen, đen, đen, đen, này nếu như tham gia thi đấu, một người đều đủ để quét ngang sân đấu. Xác thực liền không có bất ngờ. Ai, đáng tiếc, lấy Lâm Dạ đại ca thực lực, bất luận gia nhập cái nào chiến đội, khẳng định đều có thể ung dung thu được giải thi đấu quán quân. Ta nghe nói khóa này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu võ hồn điện nhưng là lấy ra 3 khối hồn cốt làm quán quân khen thưởng. Lấy Lâm Dạ đại ca thực lực, nếu như Lâm Dạ đại ca có thể tham gia cuộc so tài này, khẳng định liền có thể thu được quán quân, được khen thưởng 3 khối hồn cốt. Hồn cốt, đây đối với hồn sư tới nói nhưng là chí bảo a. Tiết Kha không khỏi vì là Lâm Dạ cảm thấy khá là tiếc hận. Đúng rồi, trận này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quán quân khen thưởng là 3 khối hồn cốt, ta suýt chút nữa quên đi. Ai, Lâm Dạ, năm nay giải thi đấu ngươi xác thực nên tham gia. Đáng tiếc giải thi đấu đã bắt đầu. Nghe được Tiết Kha, Tiết Thanh Hà cũng đột nhiên nghĩ ra đến chuyện này, không khỏi vỗ vỗ đầu, cũng đối với Lâm Dạ cảm thấy rất là tiếc nuối, để cho các ngươi lo lắng. Bất quá đối với năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, ta cũng không phải là không có tham gia, ta cũng thành lập một cái hồn sư đội ngũ tham gia giải thi đấu. Đối với Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha tiếc hận, Lâm Dạ cũng không có chính diện trả lời, mà là hơi phẩm một cái trà sau, nhàn nhạt cười, nói, ngươi thành lập một cái hồn sư chiến đội tham gia giải thi đấu. Nghe được Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha không khỏi đều nhất thời hơi sững sờ. Đúng, Lâm Dạ gật gật đầu. Lâm Dạ đại ca, ngươi thành lập cái gì hồn sư chiến đội? Tên gọi là gì a? Tiết Kha có chút ngạc nhiên hỏi. Tên của nó các ngươi nên cũng đã từng nghe nói, gọi là Thiên Tinh Chiến Đội. Cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch, Lâm Dạ hơi thưởng thức chén trà trong tay, chậm rãi nói, trời, Thiên Tinh Chiến Đội, Thiên Tinh Chiến Đội dĩ nhiên là Lâm Dạ đại ca ngươi thành lập sao? Nghe được Lâm Dạ trả lời, Tiết Kha không khỏi nhất thời rất là khiếp sợ, tuy rằng bởi vì rất là bận rộn, Nàng cùng Tiết Thanh Hà đều vẫn không có đến xem qua toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, thế nhưng cũng đã từng nghe nói. Ở cuộc thi dự tuyển bên trong lao ra một con ngựa ô thiên tinh chiến đội. Có thể ở cuộc thi dự tuyển bên trong chỉ phái ra một cái hồn sư. Dĩ nhiên liên tiếp đánh bại hai đại ngũ nguyên tố học viện chiến đội bên trong tượng giáp chiến đội. Cùng lôi đình chiến đội. Đây chính là ở toàn bộ thiên đấu hoàng thành bên trong. Đều gây nên náo động. Lâm Dạ đại ca, nếu thiên tinh chiến đội là ngươi thành lập, cái kia ngươi biết kiếm nhất hồn sư sao? Ta có mấy cái chị em tốt đều rất ngưỡng mộ kiếm một hồn sư. Muốn gặp một lần hắn. Không biết có thể hay không dẫn tiến một hồi. Nghe được Lâm Dạ nói thiên tinh chiến đội dĩ nhiên là hắn thành lập. Tiết Kha không khỏi hỏi. Xin lỗi. Kiếm nhất hắn tính cách rất là quái gở. Lúc bình thường như thế đều là đang luyện kiếm cùng tu hành bên trong vượt qua. Nếu như không có chiến đấu, hắn sẽ không lãng phí thời gian ở những nơi khác lên. Đối với Tiết Kha thỉnh cầu, Lâm Dạ lắc lắc đầu, khéo léo từ chối nói. Nhường hắn giới thiệu kiếm nhất lại đây. Sao có thể có chuyện đó? Kiếm nhất chính là chính hắn. Hắn cũng sẽ không phân thân thuật. Hai người làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện? Như vậy không phải lòi à? Được rồi, không nghĩ tới hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ khôi phục, Tiết Kha không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến nghe nói cái kia kiếm nhất hồn sư xác thực có một tay cực kỳ tinh xảo kiếm pháp. Ở giải thi đấu lên hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tu vi cũng rất mạnh. Phỏng chừng ở thi đấu dưới. Nên cũng là một cái phi thường chuyên tâm với luyện kiếm cùng người tu hành. Không thích cùng người giao lưu cũng có thể lý giải. Tốt, tốt. Không nói chuyện luận những chuyện này. Chúng ta đàm luận một ít cái khác. Phát hiện bầu không khí có chút tẻ ngắt. Tiết Thanh Hà nhất thời dàn xếp. Bắt đầu đem đề tài hướng về những nơi khác dẫn. Dẫn dắt lên Lâm Dạ cùng Tiết Kha. Đàm luận lên từng người trải qua cùng hiểu biết. Có điều Tiết Kha thân là thiên đấu đế quốc công chúa. Từ nhỏ đến lớn trên căn bản liền chưa từng sinh ra thiên đấu hoàng thành địa giới. Tuy rằng sinh hoạt lên cơm ngon áo đẹp, thế nhưng trải qua cùng kiến thức lên cũng rất là thiếu thốn. Mà Lâm Dạ từ nhỏ ở Thánh Hồn thôn bên trong lớn lên, đi qua ở vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm Vĩnh Dạ Thành, cùng vô số đến từ thiên đấu đế quốc các nơi hồn sư từng qua lại, nghe qua vô số thú vị hiểu biết, sau đó đi võ hồn điện, còn đi tử vong hẻm núi lớn sinh hoạt 3 năm. Trải qua cùng kiến thức có thể nói là cực kỳ phong phú. Vì lẽ đó trong lúc vô tình, liền do Lâm Dạ cùng Tiết Kha trao đổi lẫn nhau, biến thành Tiết Kha dùng tay ngọc chống khuôn mặt, tràn đầy hứng thú nghe Lâm Dạ nói chuyện. Mà Tiết Kha thích nhất nghe, chính là Lâm Dạ giảng đến liên quan với hồn thú trong lúc đó sự tình các loại. Như các loại rất là đẹp đẽ hồn thú, còn có một chút hồn thú thú vị tập tính. Tuy rằng Tiết Kha cũng là hồn sư, thế nhưng bởi vì võ hồn không hề tốt, tiên thiên hồn lực cũng không cao. Vì lẽ đó Tiết Kha liền liệp hồn xâm lâm đều chưa từng đi mấy lần. Liền chớ đừng nói chi là đi Vĩnh Dạ xâm lâm như vậy rừng rậm nguyên thủy. Nhưng thân là hồn sư, Tiết Kha lại đối với hồn thú rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối với Tiết Kha, Lâm Dạ lần đầu gặp mặt ấn tượng tính là phi thường tốt. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có phiền chán, mà là liền cho Tiết Kha nói rất nhiều liên quan với hồn thú sự tình các loại. Buổi trưa ở Nguyệt Hiên sau khi cơm nước xong, buổi chiều hai người đều còn ở trong phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm. Mãi đến tận tới gần lúc chạng vạng, bởi có thể rằng đã hầu như đều nói, thời gian cũng đã không còn sớm. Lâm Dạ đứng dậy liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Thái tử điện hạ, Tiết Kha công chúa, thời gian không còn sớm, ta nên đi. Từ ghế ngồi đứng lên, Lâm Dạ quay về Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha đều hơi thi lễ một cái. Nói rằng, a, nhanh như vậy à? Nghe được Lâm Dạ, Tiết Kha còn có chút chưa hết thòm thèm. Có điều đang hướng ra bên ngoài nhìn sắc trời một chút. Phát hiện thế giới xác thực đã không còn sớm, mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Dạ, ta khiến người đưa ngươi đi. Tiết Thanh Hà cũng đứng lên. chuẩn bị cùng Lâm Dạ cùng rời đi. Không cần, ta một người là có thể. Vừa vặn ngồi một ngày, đi ra ngoài coi như hoạt động một hồi. Lâm Dạ cười khéo léo từ chối. Nhìn Lâm Dạ rời đi phòng khách, đi xuống lầu, đi ra Nguyệt Hiên. Cuối cùng, thân ảnh biến mất Thiên Đấu Hoàng Thành đường phố ngựa xe như nước bên trong. Đứng ở phòng khách trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, Tiết Thanh Hà không khỏi chậm rãi nói. Tiết Kha, ngươi cảm thấy Lâm Dạ thế nào? À, Lâm Dạ đại ca sao? Cái kia, ta cảm thấy rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tiết Kha hơi kinh hãi. Sau đó không khỏi có chút ấp a ấp úng. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Vậy ngươi thích hắn sao? Đối với Tiết Kha ngượng ngùng. Tiết Thanh Hà nhưng quay đầu đối với nhìn về phía Tiết Kha. Ôn hòa cười. Hỏi tới. Ngoặc kép, có một chút điểm thích. Nghe được Tiết Thanh Hà. Tiết Kha sắc mặt càng đỏ. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc thích thích. Bất quá đối với Lâm Dạ thực lực như vậy mạnh mẽ. Anh Tuấn bất phàm thiếu niên. Còn có thể không chê nàng phiền. Cùng với nàng tán gẫu lâu như vậy. Trong lòng nàng khẳng định là rất có hảo cảm. Nếu thích, vậy thì đuổi theo đi. Lâm Dạ hắn nhưng là chúng ta Đấu La đại lục trong lịch sử xưa nay chưa từng có tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai tất thành phong hào Đấu La. Nếu như chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất nếu có thể lôi kéo đến hắn, chắc chắn sẽ cực kỳ cải thiện hoàng thất chúng ta hiện nay tình cảnh. Đối với điểm này, chắc hẳn phụ hoàng cũng sẽ không phản đối. Nhìn Tiết Kha, Tiết Thanh Hà tha có thâm ý nói. Mà nghe được Tiết Thanh Hà, Tiết Kha không khỏi cúi đầu. Đối với Lâm Dạ, vẻn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt. Nói lập tức liền đối với Lâm Dạ nhất kiến trung tình. Chuyện này không có khả năng lắm. Thế nhưng đối với Lâm Dạ ưu tú như vậy mà xuất sắc thanh niên tuấn kiệt. Muốn nói Tiết Kha không có động lòng. Vậy cũng là giả, làm đế quốc công chúa. Tuy rằng Tiết Kha địa vị cao thượng. Thế nhưng tương lai, Tiết Kha cũng khó thoát bị gả cho không thích người vận mệnh. Đây là hoàng thất công chúa từ trước đến giờ số mệnh. Nếu như có thể chính mình nắm chính mình hạnh phúc, theo đuổi một cái mình thích, mà phụ hoàng cũng sẽ không phản người thích hợp. Cái kia xác thực là một cái phi thường chuyện may mắn. Thời khắc này, Tiết Kha động lòng. Hoàng huynh, vậy ta nên làm gì? Thầm nghĩ thông, Tiết Kha đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tiết Thanh Hà. Không khỏi hỏi, yên tâm, hết thảy đều giao cho Hoàng huynh đến sắp xếp là được. Vì ngươi, Hoàng huynh chính là không muốn khuôn mặt này diện. Cũng nhất định sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nhường ngươi theo đuổi đến thuộc về mình hạnh phúc. Nhìn muội muội Tiết Kha. Tiết Thanh Hà rất là nghiêm túc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.